Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 540 nghiêm phạt. Hạ Tân lúc trở lại, trên tay bưng một ít dương nước khoáng. Phòng nghỉ, các ngươi không tốt vào, bên trong tự ta mang a. Trúc Hiểu Huyên nói từ Hạ Tân trong tay nhận lấy nước khoáng. Liền trong chiều vừa đi đi. Trương Phong mấy người nhao nhao phất tay nỗ lực lên, nhất định phải thắng a hát. Hiểu Huyên nỗ lực lên, chúng ta sẽ ở phía sau ủng hộ ngươi. Trúc Hiểu Huyên cũng mỉm cười xông mấy người gật đầu. Ân, ta sẽ cố gắng lên, ta nhất định sẽ lấy được hạng nhất. Trúc Hiểu Huyên nói xong ý vị thâm trường nhìn Hạ Tân liếc mắt. Lúc này mới mại vững vàng tiến độ tiến vào. Hiểu Huyên dường như rất có lòng tin a. Có lòng tin không phải là chuyện tốt sao? Hạ Tân nhàn nhạt đáp một câu. Hiểu Huyên nói nàng trải qua rất nỗ lực luyện tập, sẽ vài người bình thường căn bản không làm được siêu động tác độ khó cao, cho nên rất có lòng tin. Ta cũng không phải hiểu lắm. Mấy người đang khi nói chuyện đi vào sân vận động. Tại vị tử ngồi xuống rồi, trong quán đã ngồi hơn phân nửa người. Hi hi nhương nhương tiếng người liên tiếp, rất là náo nhiệt, bởi vì ly khai thủy còn có chút thời gian. Trương Phong mấy người căn bản ngồi không yên, xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ chó vào, lấy, lại đi ra ngoài, xem mỹ nữ đi. Hạ Tân không có đi theo, ngồi xuống ghế, xem như là bang mấy người xem cái ghế. Hạ Tân có chút nhàm chán nâng cằm lên, trông coi ở giữa nhất nơi sân, nhìn những công việc kia nhân viên ở nơi nào đi qua đi lại. Hắn cảm giác mình suy nghĩ rất nhiều, lại thích như cái gì cũng không còn muốn. Trong lúc mơ hồ cảm thấy có cái gì cải biến, e rằng thực sự cùng Thi Kỳ nói giống nhau, chính mình sẽ cải biến người bên cạnh. Thẳng đến cảm giác bên người có người ngồi xuống, Hạ Tân mới hồi phục tinh thần lại. Phát hiện chỉ có Trần Đông một người đã trở về. Bọn họ người đâu? Bọn họ vẫn còn ở đi dạo đâu? Ta trở lại trước. A hát, một đám cầm thú đều sắp bắt đầu vẫn chưa trở lại. Lưỡng người xem rồi hội trường mà. Trần Đông đột nhiên hỏi rồi câu. Lão Lục, a, ta vẫn kỳ quái, ngươi là làm sao trở nên mạnh mẽ đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân quay đầu nhìn Trần Đông liếc mắt, phát hiện hắn trong ánh mắt có chút lo nghĩ cùng lo lắng. Suy nghĩ một chút liền hiểu, Trần Đông là đặc biệt về tới trước hỏi cái này. Hắn cũng muốn đề cao mình. Trần Đông giải thích câu, bởi vì ta một mực muốn tới tuần lễ đối phương Mân Giang rồi. Chúng ta thật có thể thắng sao? Thua. Toàn quốc đại tái có phải hay không đến đây chấm dứt đâu. Nếu như ta cũng có thể với ngươi giống nhau cường thì tốt rồi. Hạ Tân kỹ xảo được công nhận lợi hại. Lợi hại đến cũng làm cho này khán giả mắng to Hạ Tân bật hách trình độ. Hắn không lấy làm hổ thẹn, ngược lại vẫn lấy làm quang vinh. Cảm thấy không có mấy người có loại vinh dự này rồi. Nếu có một ngày cũng có người mắng hắn thao tác là bật hách, hắn cảm giác mình biết cười tâu toét. Hạ Tân chuyển qua ánh mắt, lặng lặng nhìn trong sân gian. Hắn ở rất nghiêm túc suy tư về vấn đề này. Tốt, sau một hồi, chỉ có mở miệng nói. Ngoặc kép chấm chấm, coi như ngươi hỏi ta làm sao trở nên mạnh mẽ. Ta kỳ thực cũng không rõ ràng. Chính là đánh cứ như vậy. Hạ Tân trong ánh mắt hồi ức đã qua tích, dừng một chút chỉ có tiếp tục nói, bởi vì trước đây trong nhà tương đối nghèo a, ngươi cũng biết, tiểu hài tử có thể tìm cái gì công việc tốt, đều là chút rác rưởi công tác, miễn cưỡng có thể lời ít tiền tham sống sợ chết mà thôi. Sau lại liền muốn ở nhà đem thời gian sau giờ làm việc cũng dùng. Lại bắt đầu tiếp ra, đánh tờ đơn nói. Thua một bả, được thắng hai đem mới có thể chờ đợi với ngươi nguyên bản thắng một thanh phân. Nói cách khác, vốn là một giờ đồng hồ có thể giải quyết sự tình. Ngươi mỗi thua một bả, sẽ biến thành tốn thời gian 3 giờ đồng hồ, bằng uổng phí hết 2 giờ đồng hồ. Hơn nữa ngươi vẫn không thể cam đoan ở còn lại 2 đêm bên trong đều sẽ thắng. Nếu như lại thua rồi đâu? Đó chính là món tương đương kinh khủng chuyện. Không chỉ có uổng phí hết thời gian làm không có ý nghĩa sự tình. Hơn nữa không thắng lời nói sẽ không có cơm ăn. Chỉ đơn giản như vậy. Ta lúc đó thật là sợ thua sợ muốn chết. Không phải, e rằng, không phải chẳng qua là lúc đó à. Đừng nhìn ta như vậy. Ngay cả hiện tại, ta cũng giống vậy sợ thua. Sợ muốn chết, thực sự không muốn thua. Trần Đông có chút kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không cách nào từ Hạ Tân biểu tình bình tĩnh trông được ra Hạ Tân sợ thua. Kỳ thực Hạ Tân còn có câu chưa nói. Không chỉ là trò chơi. Hắn là bất cứ chuyện gì cũng không muốn thua. Chỉ là, thứ tình cảm này bị hắn đè tương đối sâu mà thôi. Ta dường như vẫn luôn chỉ là ôm không muốn thua tín niệm đang đánh a. Cho dù có người mất nét, có người treo máy, có người vô hạn tặng người đầu, coi như thật là ngược gió đến cùng, ta cũng sẽ đánh tiếp, bởi vì thực sự không muốn thua, cũng không thể thua, ta không thua nổi, nếu như không sửa đổi được người khác, cũng chỉ có thể cải biến chính mình. Chỉ có thể nỗ lực đề cao mình, để cho mình thay đổi lợi hại hơn, bởi vì trừ những thứ này ra, ta cũng không còn biện pháp khác. Hạ Tân cũng không biết nên nói như thế nào. Bất quá hắn có thể nói cũng chỉ có bao nhiêu thôi. Hắn là ở vô số trong nghịch cảnh. Một chút trưởng thành tới được. Vì mình, cũng vì hàng đêm, không thể thua. Cho nên mới có ngày hôm nay loại phản ứng này. Thao tác, ý thức, chỉ cần có thể đề cao. Hắn đều phải khắc khổ, nỗ lực đề cao mình. Tuyệt đối không cho phép chính mình có một chút sơ suất. Hơn nữa, chỉ có thay đổi lợi hại, mới có thể đem một giờ đồng hồ giải quyết sự tình. Thu nhỏ lại đến 30 phút, 20 phút, thậm chí 10 phút liền giải quyết hết một bà. Trần Đông loáng thoáng cảm giác được Hạ Tân ý tứ. Hắn từ Hạ Tân trong ánh mắt nhìn thấu một loại tỏa sáng lấp lánh tên là tín niệm đồ đạc. Đúng vậy. Cùng Hạ Tân chăm chú lúc chơi đùa giống nhau, Hạ Tân vẫn luôn là ôm nào đó tín niệm đang đánh. Không phải là cái gì mộng tưởng, điện tử cạnh kỹ, vô địch thế giới chờ đã hư vô mờ mịt gì đó. Hạ Tân tín niệm muốn càng gần kề sinh hoạt, cũng càng đơn giản, khả năng, chỉ là vì sống sót, à. Trần Đông cảm thấy Tằng Tuấn phương pháp không có ích gì. Vẫn là Hạ Tân hữu dụng. Suy nghĩ một chút hỏi, ta biết rồi, ta cũng sẽ giống như ngươi như vậy, ôm một loại tín niệm, luyện nhiều tập dưới thử xem, có thể hay không cũng có thể thay đổi lợi hại đâu. Ân, nhất định có thể, Hạ Tân mỉm cười gật đầu, các ngươi đang nói gì đấy, cái gì luyện nhiều tập dưới, đang khi nói chuyện, một đạo thanh thúy động nhân, mang theo nàng đặc biệt từ tính êm tai thanh âm. Ở bên cạnh hai người vang lên, khi nhìn đến nhóm người trước, Hạ Tân đầu tiên là ngửi được một dễ ngửi mùi vị. Đó là hương vị ngọt ngào đến làm người ta say mê khí tức. Một hồi làn gió thơm quất vào mặt, sau đó đen nhánh mái tóc chặn Hạ Tân ánh mắt. Thư Nguyệt Vũ trực tiếp ở Hạ Tân ngồi trên đùi Hạ. Nghiêng người sang, hai tay hoàn qua Hạ Tân cổ, thoáng quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Gắt giọng, ngươi hỗn đản, tới, cư nhiên cũng không tới xem ta, nếu không phải là Hiểu Huyên nói cho ta biết, ta còn thật không biết, nhờ cậy, ngươi tới dự thi ta không phải cũng không biết sao, ta là ý muốn nhất thời nha. Thư Nguyệt Vũ đôi mắt đẹp lưu chuyển gian, nhìn quanh sinh huy, nắng động nhân trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo một nàng đặc hữu xinh đẹp cùng quyến rũ. Các ngươi vừa mới đang nói gì đấy? Nhìn ngươi thế nào nhãn thần không quá giống nhau? Hạ Tân không muốn lại nhớ tới qua lại qua. Hùa theo trả lời nói. Không có gì. Đang nói. Liền cùng ngươi luyện thể làm giống nhau. Nhiều nỗ lực luyện tập dưới sẽ biến thành cao thủ. Thư Nguyệt Vũ thoáng quay qua đầu nhỏ suy nghĩ một chút. Sẽ không a hát, ngoặc kép chấm chấm. Cho dù là luyện thế nào tập, không giỏi có thể người. Cùng có tài năng nhân vẫn có bản chất khác biệt. Luyện tập nhiều hơn nữa, người thường có thể biến thành hơi chút lợi hại một chút nhân. Nhưng cũng sẽ không biến thành cao thủ lợi hại. Không nên nói bậy, nỗ lực còn có gì hữu dụng đâu. Lúc đầu cũng không sao dùng nha. Thiên phú mới là quyết định một người vật giá trị. Thư Nguyệt Vũ doanh doanh cười nói. Ngươi không sẽ là phải nói cho ta biết nói. Thành công là 99% mồ hôi thêm 1% đích thiên phú, cái loại này gạt người nói a. 1% đích thiên phú so với 99% mồ hôi quan trọng hơn a hát. Không sai, từ nhỏ lão sư liền nói cho chúng ta biết Einstein câu này. Thành công cần 99% mồ hôi thêm 1% đích thiên phú. Nhưng từ không có nói cho chúng ta biết nửa câu sau. Trời cho so với mồ hôi quan trọng hơn. Trời cho mới là quyết định một người thượng hạn đồ đạc. Thư Nguyệt Vũ thông minh lại kiêu ngạo. Hơn nữa cùng Triệu Giai Dĩnh bất đồng. Thư Nguyệt Vũ có chính mình đặc biệt thành thục. Lại cụ có sức thuyết phục quan điểm. Hạ Tân cũng không có biện pháp ở trong lời nói thuyết phục nàng. Cảm giác được Trần Đông sắc mặt khó coi. Hạ Tân thoáng giận tái mặt. Nói rằng, ngươi rất dỗi rãnh sao? Thi đấu sắp bắt đầu còn ở đây đi dạo. Không đi làm dưới vận động nóng người gì gì đó. Y phục cũng còn không đổi đâu. Thư Nguyệt Vũ vẻ mặt buông lỏng nói. Không cần, ngược lại ta sẽ lấy được hạng nhất. Hừ hừ, phải. Hạ Tân trong đầu bỗng nhiên hồi tưởng lại chút Hiểu Huyên đã nói. Hiểu Huyên cũng nói nàng biết cầm quán quân. Hắn nhớ kỹ từng trốn trong tủ treo quần áo nghe trộm qua. Chúc Hiểu Huyên rất có thiên phú. So với những nữ sinh khác phải có thiên phú nhiều. Nhưng là chính mình thừa nhận trời cho không bằng Thư Nguyệt Vũ. Nhưng Hiểu Huyên phải cố gắng ngươi nhiều. Thư Nguyệt Vũ chỉ do 3 ngày đánh cá. 2 ngày phơi nắng võng. Lúc trước còn chạy đi luyện vũ đạo. Hiện tại lại chạy tới tham gia thể thao tái. Hạ Tân không rõ hy vọng chúc Hiểu Huyên có thể thắng. Hạ Tân nở nụ cười. Như thế nói khoác mà không biết ngượng được không? Nhìn ngươi bình thường, cơ bản chưa từng luyện thế nào tập A. Đến lúc đó cũng nửa đường lật xe A hát. Thư Nguyệt Vũ kiêu ngạo vung lên thiên nga vậy trắng như tuyết cổ. Ngạo nghễ nói, không có khả năng, thứ đơn giản như vậy. Nơi nào cần luyện thế nào tập? Những người khác trong mắt ta, cùng Margo không có lưỡng dạng, chỉ cần họ lãnh con tiện nhân kia không tham gia, bên trong tỉnh không có khả năng có đối thủ của ta. Thư Nguyệt Vũ cũng quả thật có cuồng ngạo tư bản, nàng trời sinh thì có không có gì sánh kịp thiên phú. Chí ít cũng phải là toàn quốc tái mới có thể tìm đến đối thủ. Nhưng, Hạ Tân cũng không thích như vậy. Cảm giác Thư Nguyệt Vũ loại này cả nhõng, nếu như còn có thể lấy được hạng nhất, đối phương Trần Đông mà nói, tuyệt đối là đả kích chí mạng, các loại cùng hoàn toàn phủ định nỗ lực tác dụng, người nọ là thành tâm tới cùng chính mình đối nghịch sao? Hạ Tân mặt không thay đổi nói rằng, ta nói ngươi thất bại tin sao? Không tin, đi, chúng ta đây liền tới đánh cuộc. Thư Nguyệt Vũ tích lưu lưu trong mắt chuyển động, lộ ra một bộ hảo ngoạn đích biểu tình. Có ý tứ, ta đánh liền cái đổ. Nếu như ta thắng, ta sẽ, ân, hung hăng trừng phạt ngươi. Trừng phạt phương thức nha, ta còn chưa nghĩ ra. Có thể, nếu là ta thắng, ta cũng muốn hung hăng trừng phạt ngươi. Bất quá ta đã nghĩ xong. Hạ Tân nói. Ánh mắt hướng Thư Nguyệt Vũ chỗ mông đít quét mắt, sợ đến Thư Nguyệt Vũ rụt người một cái, bất quá lập tức lại dũng cảm tiến lên đón Hạ Tân ánh mắt. Kiêu ngạo nói, hì hì, ngươi chờ, ta sẽ nhường ngươi sống không bằng chết. Nói xong, giống như chỉ xinh đẹp thiên nga trắng vậy, mải kiêu ngạo tiến độ rất nhanh ly khai. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế.